Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Hắn cũng không thể lại, ngồi chờ chết. 6. Nam nhân thấy Lê Ca cười. Kỳ quái hỏi, ngươi đang cười cái gì? Lê Ca lười nhác mà hồi. Không có gì, tối hôm qua ngươi đồng bạn đã xảy ra chuyện. Chính là ngươi vừa mới nói hai người cứu, nam nhân kinh hãi. Cái gì? Thanh âm hơi hơi đề cao một ít, ở ra tiếng sau hắn liền phản ứng lại đây, vội vàng che miệng lại, nhíu mày, nỗ lực khắc chế mà hạ giọng. Sao lại thế này, nàng làm sao vậy? Lê Ca đem tối hôm qua sự đơn giản nói một lần, nam nhân sắc mặt căng chặt. Này hai người, khẳng định chính là bọn họ làm hại, bọn họ còn giả mù sa mưa mà giả dạng làm cứu người bộ dáng. Lê Ca không thể chí không, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng đang nghe đến tin tức này sao. Hắn sẽ kích động mà muốn lao ra đi, nhưng nam nhân chỉ là khí trong chốc lát, liền bình tĩnh xuống dưới. Hỏi Lê Ca, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Giúp ngươi, Lê Ca châm trước một chút, phảng phất là suy nghĩ một cái chuẩn xác hình dung từ tới thuyết minh hai người quan hệ. Bất quá cuối cùng vẫn là chọn hạ mi. Ta không phải ở giúp ngươi, ta là ở lợi dụng ngươi, lợi dụng ta. Nam nhân hơi hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ sau nói, ngươi là tưởng nói, đồng minh đi, không, Lê Ca nhàn nhạt sắt cười. Ngươi hiện tại thực lực, không đảm đương nổi ta đồng minh, nam nhân sắc mặt khẽ biến. Hắn nheo lại đôi mắt, ngươi tưởng như thế nào lợi dụng ta, làm ngươi đã biết, như thế nào tính lợi dụng. Lê Ca tản mạn mà nói một câu, nàng vừa nói một bên đứng dậy đi tới cửa, tựa hồ là đang nghe bên ngoài động tĩnh, nhưng thực tế là làm phí thu đi bên ngoài xem xét kia hai người vị trí hiện tại, nam nhân một nghẹn. Tức khắc không có nói, hắn nỗ nỗ môi, nghĩ tới cái càng vì nghiêm túc vấn đề kia hai người biết hắn bị trói lên sự. Cũng hào phóng mà làm hắn thấy được mặt, vậy ý nghĩa nam nhân không thể lưu. Nhưng bọn hắn lại chỉ là đem người ném đến trong phòng liền không có lại quản. Mà bạn gái ngộ hại, tắc rất có thể là đối hắn cảnh cáo. Nếu hắn động cái gì thủ đoạn, như vậy A Mỹ liền nguy hiểm ơ siêu khô nên, bọn họ đem hắn lưu lại. Khẳng định là bởi vì hắn còn có mặt khác cái gì tác dụng, người này đỉnh bị phát hiện nguy hiểm cũng. Muốn lại đây, cũng là vì hắn còn chỗ hữu dụng, như vậy. Hắn có thể làm cái gì đâu? Nam nhân trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Lê Ca bóng dáng, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, trong phòng bất chi bất giác lại không có bất luận cái gì. Thanh âm, qua một hồi lâu, Lê Ca mới ngẩng đầu, sau này thối lui đến bên cửa sổ, chiều phía dưới nhìn mắt, hỏi tiếp nam nhân, ngươi kêu gì? Nam nhân nói, ta kêu Trương Áo, ngao, Lê Ca chớp chớp mắt. Dừng một chút, sau đó nói, chờ lát nữa bọn họ tiến vào, ngươi phải hào hào biểu hiện một chút, ta đi trước. Trường Áo, ngoặc kép, trên đầu của hắn chậm rãi xuất hiện một cái dấu chấm hỏi, nhưng chưa kịp hỏi. Liền nhìn đến Lê Ca kéo ra cửa sổ, xoay người nhảy đi xuống, Trường Áo còn không có gặp qua to gan như vậy. Trực tiếp mở ra cửa sổ liền ra bên ngoài nhảy người. Hắn vội vàng đi theo đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại thấy Lê Ca đã an ổn rơi xuống đất, đôi tay cắm túi, lười biếng mà hướng trong đại sảnh đi, bình thường lầu 2 liền tính. Nhưng căn nhà này lầu 2, cơ hồ có thể so sánh được với bình thường phòng ở lầu 3. Hắn cư nhiên liền như vậy nhảy xuống đi. Nam nhân hồi tưởng vừa rồi cảnh tượng, nhịn không được há mồm nói thanh ngọa tao. Tiếp theo liền nghe được cửa truyền đến vặn vẹo then cửa tay thanh âm. Hắn cả người cứng đờ, tức khắc minh bạch đây là kia hai người muốn mở cửa vào được, hắn bản năng muốn nhảy ra đi. Nhưng mới vừa nổi lên cái thân, trong đầu liền hiện lên A Mỹ thân ảnh, A Mỹ hiện tại còn ở bọn họ trong tay. Hắn còn không thể lộn xộn, Trương Áo cương thân thể. Banh mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, môn bị mở ra tới. Mã Tây cùng Tháp Bối đứng ở cửa, nhìn đến đã đứng dậy Trương Áo. Hai người sắc mặt đều là biến đổi, Tháp Bối lập tức đóng cửa lại khóa lại. xông lên phía trước phải bắt được Trương Áo bản năng tránh ra thân. Cùng hắn tư đấu lên, nhưng Trương Áo bất quá mới vừa khôi phục trong chốc lát. Thể lực thực mau chống đỡ hết nổi. Bị tháp bối ấn ở trên giường không thể động đậy, tháp bối duỗi tay vớt quá Trương Áo còn không có. Tới kịp xử lý dây thừng, mắt thấy liền phải một lần nữa đem hắn trói lại. Trương Áo vội vàng ra tiếng. Các ngươi đem ta bắt lại lại không giết. Không phải muốn ta giúp các ngươi sao? Mã Tây liếc nhìn hắn một cái, tháp bối phảng phất chưa từng nghe thấy. Đem hắn tay chặt chẽ bó trụ, mà lúc này, Mã Tây ra tiếng, dừng lại, tháp bối ngừng tay động tác, vẫn như cũ thủ sẵn Trương Áo. Lúc này mới khó hiểu mà nhìn về phía Mã Tây đi đến Trương Áo trước mặt. Lãnh đạm ánh mắt ở hắn trên người đánh giá mắt, chính mình cởi bỏ, Trương Áo banh một khuôn mặt. Ta tự nhiên là có ta biện pháp, Mã Tây trầm mặc một lát. Tựa hồ là tại hoài nghi hắn lời nói chân thật tính. Ánh mắt ở trong phòng qua lại tìm một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường. Lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Hành đi, xem ra ngươi đã nhận thức đến ngươi tình cảnh. Suy nghĩ của ngươi như thế nào? Trương Áo nỗ lực dẫy dụa một chút. Nhưng hắn phát hiện chính mình còn sót lại thể lực căn bản đánh không lại tháp bối. Thả đối phương cũng không có đem chính mình buông ra tính toán. Vì thế hắn quyết đoán từ bỏ dẫy dụa, bất quá suy xét đến bọn họ còn không biết. Chính mình đã biết A Mỹ ngộ hại sự tình. Vì thế hắn bản khuôn mặt các ngươi muốn khống chế ta. Chỉ dùng ta mệnh là không đủ. Các ngươi, hắn chần chờ mà kéo đuôi dài âm. Là muốn dùng ta cùng tổ đồng bọn tới uy hiếp ta đi. Mã Tây đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Còn tính thông minh, rốt cuộc ta mệnh nhưng không chỉ ta một người nắm chặt. Này thực dễ dàng nghĩ đến, vì phòng ngừa bị phát hiện. Trương Áo dùng trào phúng ngữ khí bổ thượng một câu tiếp theo. Hắn hỏi, các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mã Tây nói, rất đơn giản, cùng nữ nhân kia cởi bỏ hợp tác. Ngược lại cùng ta làm thành đồng minh, bảo hộ ta an toàn, Trương Áo con ngươi đột nhiên co rút khẩn. Ngươi nói cái gì? Mã Tây đạm đạm cười. Đừng như vậy kích động, nữ nhân kia tự nhiên sẽ cùng tháp bối kết thành đồng minh. An toàn của nàng liền từ tháp bối bảo hộ, ngươi chỉ cần ở kế tiếp hảo hảo bảo vệ tốt ta là được, Trương Áo con ngươi trừng lớn. Hàm răng tức giận đến run lên. Mà Mã Tây chỉ là sắc mặt nhạt nhẽo mà nhìn hắn. Trên mặt không có nửa điểm biểu tình, qua một hồi lâu. Trương Áo mới bình phục cảm xúc, ách thanh hỏi nàng, vì cái gì tuyển ta? Mã Tây hơi hơi mỉm cười, này liền không cần ngươi suy nghĩ, ngươi chỉ cần hảo hảo bảo hộ ta, thẳng đến tam, à không, đã là hai ngày sau gặp mặt cho dù Trương Áo trong lòng còn có rất nhiều mê đoàn. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực áp xuống tới, gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới, hắn vươn tay, đem đuôi chỉ lộ ra tới, hai người kết thành đồng bạn. Trừ phi một phương chết tơ hồng tự động biến mất ở ngoài. Chỉ cần vươn đuôi chỉ thượng liền sẽ hiện ra một đoạn tơ hồng kết. Đem này gỡ xuống, tắc đại biểu giải tổ Trương Áo cùng tháp bối trao đổi tơ hồng. Tháp bối lúc này mới buông ra Trương Áo, hảo, thời gian cũng không còn sớm, đi ra ngoài ăn cơm đi, Mã Tây xoay người sang chỗ khác. Đi rồi hai bước sau dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Áo, ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đi. Trương Áo từ trên giường ngồi dậy, bực bội mà lên tiếng, đã biết môn một lần nữa đóng lại. Trong phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, Lê Ca thanh âm lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Rào đến hắn trong lòng hỗn loạn một mảnh, hắn cũng không thể lại. Ngồi chờ chết, Lê Ca vào đại sảnh, phát hiện mọi người đều sớm mà ngồi xong, ăn cơm đang ở chờ Nhiên Nếu xuống dưới tuyên bố kế tiếp nhật trình, tiến lên kéo ra Ôn Cửu Hoan bên. Sườn vị trí ngồi xuống, hạ nhân bưng lên một phần sớm một chút. Lê Ca đem Phì Thu chạy về trong đầu, liền nghe được Ôn Cửu Hoan hỏi nàng, có cái gì phát hiện sao? Phòng ở mặt sau có cái hoa viên, Ôn Cửu Hoan cho rằng nàng muốn nói kia hoa viên có cổ quái. Lại nghe Lê Ca nói, bên trong hoa khai rất không tồi, Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, nàng ác thanh, không có gì nhiệt tình mà nói. Bọn họ vừa mới ở thảo luận chờ lát nữa nhiên nếu xuống dưới. Khẳng định lại muốn tìm biện pháp đào thải vài người, cho nên bọn họ tưởng kết thành đồng minh, lấy lớn mạnh lực lượng của chính mình, tự nhiên, đồng minh là đối bọn họ tới nói, tốt nhất bảo mệnh biện pháp, mọi người đều muốn cùng cường giả hợp tác, lấy bảo đảm chính mình an nguy, hơn nữa lớn mạnh thực lực của chính mình, phòng ngừa nào một hồi trong lúc thi đấu, bọn họ tựa như ngày hôm qua kia mấy người giống nhau. Bị trở thành khí tử vứt bỏ, ở đây trừ bỏ trên lầu kia 2 tổ. Chỉ còn 9 tổ, đại đa số người đều muốn cùng Du Duyệt kết thành đồng minh. Bởi vậy vẫn luôn ở ý đồ cùng Du Duyệt đáp lời, tự nhiên. Bởi vì ngày hôm qua Du Duyệt muốn cùng Lê Ca kết tổ. Lê Ca quả quyết cự tuyệt sự, mọi người đều không lựa chọn cùng Lê Ca kết minh. Lê Ca tự nhiên mà vậy đã bị bài trừ bên ngoài, đối với đồng minh. Du Duyệt phần lớn đều vui vẻ tiếp thu, nhưng nàng cũng có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Một hồi nhàn thoại xuống dưới, nàng chỉ tuyển 2 tổ, một tổ là ngày hôm qua kia tổ mắt kính nam. Mặt khác một tổ thoạt nhìn gầy yếu một ít, bất quá năng lực là thực hiếm lạ biết trước, dư lại 6 tổ toàn bộ bị vứt bỏ. Ngay sau đó lại xuất hiện một tổ lên, kết thành đồng minh, lại một lần sàng chọn xuống dưới. Chỉ còn lại có thoạt nhìn sức chiến đấu yếu nhất 2 tổ thực lực phân bố lên. Du Duyệt dẫn đầu một đội thoạt nhìn thực lực trung đẳng. Cũng không có quá xuất chúng biểu hiện, mặt khác một đội đồng minh còn lại là từ một người tập thể. Hình giáo luyện khởi xướng. Này bạn gái vì hắn học sinh, thu một tổ xuất ngũ binh cùng Street đen nữ hài. Còn có một tổ trước kia luyện qua quyền thuật nam sinh viên cùng này nữ đồng học tổ hợp dư lại tới. Nhỏ yếu đồng minh, dẫn đầu chính là vị bình thường gầy yếu nam học sinh cùng một vị tóc ngắn nữ học sinh. Một tổ là đi làm tập cùng cầu lông nữ thuyền thủ, Bách Phong viện người nọ. Đại khái liền ở này đó người bên trong, nhưng cụ thể là ai lại còn không biết. Lê Ca ánh mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua. Dừng một chút, tầm mắt lại đình quay lại đệ nhị đồng minh đội bên trong, tuy rằng muốn che giấu chính mình thân phận. Nhưng càng là khẩn trương càng dễ dàng lộ ra dấu vết. Thả hắn tôn trọng bạo lực, như vậy xem ra, hắn hẳn là liền ở đệ nhị đồng minh đội chúng, thực mau. Mã Tây cùng Tháp Bối còn có trường áo xuống lầu, không hề có do dự mà gia nhập đệ tam liên minh. Đồng thời báo cho bọn họ tổ đừng thay đổi sự thật đệ tam liên minh bởi vì người nhiều. Hơn nữa có chữa khỏi già tồn tại duyên cớ. Miễn cưỡng đề cao một chút thực lực Ôn Cửu Hoan hỏi qua Lê Ca ý tưởng. Nhưng Lê Ca nói không nghĩ người quá nhiều, cũng liền không có gia nhập bất luận cái gì một cái liên minh, ăn cơm xong sau. Mọi người vẫn như cũ ngồi ở vị trí thượng, nhưng chờ mãi đều không có chờ đến nhiên nếu lại đây. Đại gia ngay từ đầu còn có thể nhẫn nại tính tình chờ. Thời gian dài. Liền lộ ra chút không kiên nhẫn ra tới, tập thể hình giáo luyện tùy tay bắt lấy cái hạ nhân. Lạnh mặt hỏi, nhà ngươi thiếu ra đâu? Liền cái kia kêu nhiên nếu tiểu thí hài, hắn như thế nào còn không dậy nổi giường. Xin lỗi, dung ta đi xem mơ siêu, hạ nhân vội vàng xin lỗi. Lên lầu đi xem xét tình huống. Một lát sau, nàng bước nhanh xuống lầu, trên mặt mang theo u sầu. Vừa thấy đến nàng biểu tình, đại gia trong lòng lột bột một tiếng, đây là lại giải quyết, hết chương.